Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 126. 126, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jolly, y nói đã gọi hệ thống nhưng ai ngờ được tên vô lại của hệ thống lại yêu cầu y biến nó thành vô hình, nếu không nó sẽ không làm đổ đầu. Sau 10 phút thương lượng, Ôn Tần Khê nhượng bộ yêu cầu Hắc Bảo trả lại thiết lập mặc định của hệ thống. Này, cậu đã cởi váy rồi nói chuyện đi. Trời ơi, thư giãn đi. Tôi sẽ nói cho ngài biết, nhưng bé yêu đây có cảm thấy tuyệt vời khi được tàng hình trở lại không? Cậu không thể biết tôi đang ở đâu. Tôi ở đây hay? Tôi ở đây. Ha, hệ thống ăn mừng sự phục hồi tự do của nó cho biết. Ôn Tần Khê phớt lờ hành động ngu xuẩn của nó. Ánh mắt lạnh thấu xương. Không hiểu sao lại nhìn vào hệ thống vô hình. Cô bối rối hỏi, ngài có nhìn thấy tôi không? Đừng bận tâm. Tôi sẽ nói cho ngài biết những gì tôi biết cho đến khi Hạ Bạch thương hại tôi. Hệ thống không lưu lại khuôn mặt nào của Ôn Tần Khê, kể lại từng chi tiết nhỏ nhất, ngay cả việc Ôn Tần Khê trơ trẽn móc chân vào eo Nguyên Soái cầu xin được bế. Về những gì đã xảy ra trong cung, nó không biết vì các vị thần lập trình đã thương hại hệ thống ngổ ngáo đã cho phép nó có lối đi an toàn để chạy trốn và vẫn giữ được một linh hồn trong sáng. Ha ha ha, cô đang đùa giỡn với tôi phải không? Được rồi, tôi hiểu rồi. Thế là tôi biến cô thành một cô bé kiêu và cô nói xấu danh tiếng của tôi. Đặt chân tôi lên đùi ai cơ chứ? Ha, tôi, không bao giờ, tôi từ chối. Quấn chân tôi lên người anh ta á, PSST làm như tôi có thể tin được vậy. Y tự tin nói không tin một lời nào. Ngài thấy đấy, tôi biết điều này sẽ xảy ra nhưng ngài biết không? Lần này tôi đã ghi lại mọi thứ. Ngài có muốn xem không? Cho biết hệ thống đã sẵn sàng cho khoảnh khắc tát vào mặt ông chủ huyền thoại. Khuôn mặt của Ôn Tần Khê chuyển từ cau mày đơn thuần sang mở to mắt trước khi chuyển sang vẻ mặt ủ rũ với sự xấu hổ tột độ. Khuôn mặt y đổi màu nhanh hơn một con tắc kè hoa trên nền cầu vồng. Từ tẩy lông đến quấn chân quanh eo khước nhiên chiết, y đều nhìn thấy hết. Thấy mình làm bộ như vậy, Ôn Tần Khê xấu hổ đến mức muốn bỏ cuộc, bắt đầu lại thế giới. Nhưng tất nhiên, y không thể làm như vậy. Y vô cùng muốn biết mình đã làm gì trong phòng sau khi hệ thống ngừng ghi. Jolly, cái quái gì vậy? Làm sao tôi có thể hành động này? Đây không phải là tôi. Tôi không nhảy vào người khác và hành động tán tỉnh vậy. Chết tiệt, y nói rồi đập đầu vào bàn. Ha ha, ngài không phải nhảy vào người mà là nhảy vào tổng giám đốc của chúng ta. Ha ha, chúc mừng lão đại. Ngài lần thứ hai đã thu hút được sự chú ý của Khước Nhiên Chiết. Hệ thống tạo pháo hoa điện tử cho cặp đôi mới lên tiếng. Ôn Tần Khê trong lòng hoảng sợ, nhất thời chợt tỉnh ngộ. Triệu Hiệp Thư là một nhân vật hoang tưởng và đã lắp đặt camera ẩn khắp gian hàng của mình. Đúng, phải có video giám sát ở đâu đó. Quyết tâm tìm ra thứ mà bản thân say rượu đã làm, y tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng y đã tìm thấy đoạn phim và muốn nhấn play nhưng y lo lắng kinh hãi không biết mình đã làm những điều. Dục gì với Nguyên Soái? Tại sao lại lo lắng thế? Rõ ràng là trinh tiết của ngài vẫn còn nguyên vẹn nên hãy nhấn play đi. Hệ thống nói khi nhìn thấy anh ta bồn chồn như vậy. Ai đang lo lắng chứ? Sao cô vẫn còn ở đây thôi? Đi làm cho mình có ích ở nơi khác đi. Y nói với ngón trỏ cọ vào ngón cái, một thói quen lo lắng gắn liền với nhân vật. Hệ thống ngoan ngoãn làm theo, để lại Ôn Tần Khê đang đau khổ nhìn chằm chằm đoạn phim bị tạm dừng, vẻ mặt ngơ ngác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có gì phải lo lắng? Không phải là chúng ta chưa từng làm điều này trước đây, y tự nói với mình về việc ép sân một cách trắng trợn và lập tức hối hận. Che miệng bằng đôi mắt to đẫm mồ hôi như bóng đèn, y nhìn toàn bộ khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Trời ơi, chỉ lần này thôi là cái quái gì vậy? Chết tiệt! Y nguyền rủa ước gì mặt đất sẽ nứt ra và nuốt chửng y, vậy đây là y mới à, một sinh vật quyến rũ và không biết xấu hổ. Y xem đi xem lại đoạn phim, những ngón tay run rẩy không thể kiểm soát khi cảm giác lạnh buốt xâm chiếm cơ thể. Trong thế giới thực, y được coi là một chàng trai tốt bụng vô hại và không có ác ý. Ở trường đại học, y đã đi uống rượu với bạn cùng phòng trong tình trạng say xỉn một hoặc hai lần đến mức không nhớ tên mình, nhưng y chưa bao giờ cư xử thô tục như vậy với bất kỳ ai, dù là nam hay nữ. Nhưng đối với ông chủ của mình, y không thể rời khỏi bàn chân dính chặt của mình. Trong suy nghĩ của y, điều này quá phi logic, trừ khi Mẹ kiếp không, mê đắm cái mông của tôi. Y nói cố gắng xóa bỏ bằng chứng nhưng nó đã in sâu vào tâm trí y, không thể nào quên được cảnh đó. Y thậm chí còn nói với Khước Nhiên Chiết rằng nếu hắn mặc Âu phục vào lần gặp mặt tiếp theo, y sẽ chấp nhận lời cầu hôn của hắn. Có chuyện gì vậy? Có phải anh ta có chút tôn sùng nào đó đối với một người đàn ông mặc đồng phục không? Để xác nhận lý thuyết của mình, y điên cuồng tìm kiếm trên Valim Network những bức ảnh của nguyên soái tại các sự kiện trang trọng. Mạng lưới không gây thất vọng khi có rất nhiều hình ảnh của nguyên soái, một số được chụp cận cảnh và một số khác được chụp từ xa. Tất cả chúng dường như được chụp mà hắn không hề hay biết, nhưng hắn trông đẹp như tranh vẽ khi máy ảnh ghi lại được điểm mạnh của hắn. Trong thời gian ngắn, Ôn Tần Khê đã rơi nước miếng trước mặt Khước Nhiên Chiết như đứa trẻ đang siết ẩy nước dãi trong tiệm kẹo. Điều này có nghĩa là những gì đã xảy ra ở thế giới thứ nhất sẽ xảy ra ngay cả khi y không bị đánh thuốc mê, trạng thái xuất thần chỉ đẩy y đi đúng hướng. Được rồi, tôi thừa nhận anh ấy rất nóng bỏng, y nói, phóng to để nhìn thoáng qua đôi môi quyến rũ mà y đã hôn tối qua, nhưng hồi tưởng của y bị cắt ngắn bởi âm thanh của máy liên lạc. Cái gì? Anh trả lời với đôi mắt dán chặt vào hình ảnh của nguyên soái. Đội trưởng Vân Hương, Hoàng tử Hiệp Thư, là tôi. Tôi đã chạy, tôi đã gặp phải một số rắc rối. Đội trưởng nói với giọng run rẩy, TH ở dốc như thể cô đang chạy trốn khỏi cái gì đó. Ôi chết tiệt, xin lỗi. Rắc rối gì vậy? Y yêu cầu thu dọn đồ đạc để rời đi ngay lập tức. Y đã cử cô đi trinh sát để tìm hiểu thông tin về Triệu Đế. Cô đang theo dõi một số đầu mối, nhưng khi cô đến gần không phận Valim, máy của cô bất ngờ bị tấn công bởi thiết bị EMP. Xung điện từ, khiến máy của cô tắt giữa không trung. Với một tiếng nổ lớn, chiếc máy rơi xuống ngay bên ngoài thủ đô buộc thuyền trưởng phải đi bộ khi những kẻ phạm tội truy đuổi cô. Ôn Tần Khê hoảng sợ hỏi tọa độ của cô rồi lao ra khỏi đình. Y phải nhờ đội giải cứu cô trong khi tạo ra sự đánh lạc hướng. Điều y lo sợ nhất là đội trưởng Vân Hương phạm tội giết người rồi tự sát cùng với cô. Theo cách thiết lập nhân vật của cô là loại người thà chết, chứ không đầu hàng vào tay kẻ thù. Cách chương.